Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, chương 1231, một ngày cấp 1. Thăng cấp đến chí tôn skill về sau, Lý Huyền Dạ động sát thuật có thể quan trắc thu được đến tin tức càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả sự vật trên người trải qua một ít nhân quả biến hóa, đều có thể mơ hồ thấy rõ đi ra. Khối này nửa trắng nửa đen tảng đá, gọi là thiên mệnh quân cờ, đến từ thủy tổ giới bên trong, là mở ra vận mệnh ván cờ then chốt đạo cụ. Vận mệnh ván cờ, 10 vạn năm một lần, nguyên nhân không rõ, từ chấn thế tháp mở ra, mục đích không rõ, truyền thuyết vận mệnh ván cờ thắng được người có tư cách tiến vào thủy tổ giới, nhưng chưa bao giờ từng chiếm được chứng thực. Hay bởi vì cách xa nhau 10 vạn năm mới nâng làm một lần, dẫn đến độ tin cậy rất khiến người ta hoài nghi. Nhưng từ cổ chí kim, khát vọng được hắc bạch song tử, tham gia vận mệnh ván cờ người nhưng là chưa bao giờ giảm thiểu quá. Dù sao dù cho tiến vào thủy tổ giới khả năng cũng chỉ có mảy may, cũng sẽ có vô số người đổ xô tới. Nhỏ nhỏ này một tảng đá, lại là mở ra vận mệnh ván cờ then chốt. Ta có thể cảm nhận được trong đó bao hàm kỳ diệu sức mạnh. Tựa hồ có thể dùng nó đến triệu hoán chấn thế tháp. Lý Huyền Dạ thán phục nói. Mộc Âm cũng hiếu kỳ không ngớt. Khó nói vận mệnh ván cờ còn có thể sớm bắt đầu nha. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. 10 vạn năm một lần không cách nào sớm hoặc là chậm lại. Nhưng có này quân cờ đen trắng, ta có thể khống chế chấn thế tháp, chủ động chọn vào cuộc người. Cho tới nay, chấn thế tháp chọn vào cuộc người đều là không có quy luật chút nào có thể nói. Vận khí thành phần rất lớn, nhưng nếu như có thể chỉ định để ai thu được tham dự quyền, vậy thì rất lợi hại. Trước tiên thu lại, chờ rời đi Thái Thượng Nguyên Thủy ngày sau lại thử xem. Như xác thực có thể được nói, để ta cũng thử xem trở thành vận mệnh ván cờ vào cuộc người. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Nhưng mà hai người bắt đầu vơ vét nơi này bảo tàng. 12 cây tiên dược một người một nửa. Cái này tiên khí là một nhánh sáo ngọc. Đối với Mộc Âm sức chiến đấu vừa vặn có không tệ gia trì tác dụng. Là hiếm thấy có thể cùng tự thân thuộc tính xứng đôi tiên khí. Nếu như nắm để luyện chế thành bản mệnh tiên khí lời nói, đối với Mộc Âm sẽ có vô cùng trợ giúp. Lý Huyền Dạ tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng hiến tặng cho Mộc Âm. Mộc Âm đối với Lý Huyền Dạ hiếu tâm thỏa mãn gật gật đầu. Tiểu tử thúi, coi như ta không có uổng phí thương ngươi. Có điều mẹ nuôi cũng không thể không công chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi cái kia 8.000 ức nợ nần thì miễn đi. Ta giúp ngươi thanh toán. Đa tạ mẹ nuôi. Lý Huyền Dạ cười hì hì. Ngoại trừ những này lớn kiện ở ngoài, ngoài ra còn có thật nhiều lung ta lung tung món nhỏ. Mộc Âm đều không có muốn. Lý Huyền Dạ đưa hết cho toàn bộ ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Đến thời điểm tích lũy một làn sóng lại mở một hồi loại cỡ lớn buổi đấu giá. Đổi thành tiền mặt, có điều Lý Huyền Dạ hiện tại cũng đã không phải là đặc biệt thiếu tiền. Muốn xuất ra đi bán, đều là một ít hắn không dùng được, không cần không lọt mắt đồ vật, chân chính món hàng tốt. Cái kia đương nhiên vẫn là giữ lại chính mình chân ẩn đi. Không quan tâm có hay không hữu dụng, chính là để ở nhà làm vật siêu tập cũng tốt, đem chôn cùng bảo vật toàn bộ cướp đoạt xong xuôi về sau. Lý Huyền Dạ lại bắt đầu suy nghĩ người thứ ba trước thông đạo bia đá. Lần này giải thích thời gian dài một ít, bỏ ra gần như 3 canh giờ. Ở Mộc Âm chờ không nổi thời điểm, Lý Huyền Dạ đứng dậy nói, cái này không thể đi vào. Bên trong phong ấn hàng vạn con hỗn độn tà linh, một khi đi vào sẽ đánh vỡ phong ấn. Này hàng vạn con hỗn độn tà linh mỗi một con đều có cấp chí tôn thực lực. Hơn 1 vạn cái chí tôn tà linh một khi tiết lộ đến vạn giới bên trong, hậu quả có thể tưởng tượng được. Mộc Âm đại mi nhíu chặt. Thật hay giả? Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Chính xác 100%. Chỉ có điều ta hiện tại không rõ ràng quá khứ lâu như vậy rồi. Những người bị phong ấn hỗn độn tà linh sẽ có bao nhiêu tiếp tục sống sót. Nhưng dù cho coi như chỉ có vô cùng nhất tồn tại, cũng vẫn là quá mức nguy hiểm. tuyệt không thể đi xúc phạm những này cấm kỵ. Mộc Âm Thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. May là nàng không có mạo muội hành động, mà là chờ đợi Lý Huyền Dạ giải độc xong. Ai không đồng ý lỗ mãng xông vào thả ra hỗn độn tà linh. Cái kia nàng có thể liền thành tội nhân thiên cổ. Nếu nguy hiểm như vậy, vậy chúng ta vẫn là đem cái này thông nói phong ấn đi. Miễn cho sau đó có người đến mắt mù không biết chữ. Lầm xông vào, Mộc Âm nói, Lý Huyền Dạ nghĩ cũng phải như thế cái đạo lý. Liền chế tạo một nút giới, ở bên trong bố trí nhiều tầng cơ quan. Sâu nhất tầng là một đoạn trụ đầy bất hủ thần huyết tường kép. Bên ngoài là một ít tự động phát động thần văn trận pháp. Ai dám mạnh mẽ xông vào, nhất định sẽ ăn được không nhỏ vị đắng. Tiếp xuống mấy tấm bia đá, Lý Huyền Dạ cũng lần lượt từng cái tiến hành rồi một lần giải thích. Cuối cùng phát hiện phần lớn cuối lối đi đều không đúng vật gì tốt. Không phải phong ấn tà linh, chính là phong ấn ma thần phôi thai. Hoặc là chính là cho thần ma hậu duệ ra trì huyết trì A. Linh hồn canh A loại hình ngoạn ý. Nghe đều cảm thấy buồn nôn làm người ta sợ hãi. Có điều cuối cùng Lý Huyền Dạ vẫn có lựa chọn tiến nhập mấy cái thông nói. Lấy được một ít viễn cổ ma thần phôi thai. Có thể mang về hơn nữa nghiên cứu. Tìm kiếm xuất thần ma bộ tộc huyết mạch bí mật. Mặt khác Lý Huyền Dạ còn vơ vét một ít thần ma tộc thư tịch. Nói thật rất khó tưởng tượng thần ma cũng sẽ đọc sách tình cảnh. Cảm giác rất kỳ hoa. Nhưng đây cũng là sự thực. Thần ma tộc không chỉ có chính mình văn tự thư tịch. Hơn nữa đủ các loại. Số lượng khổng lồ. Triệu Tuyền Cơ khẳng định yêu thích những này sách nát. Nàng chính là người nhàm chán như vậy. Mộc Âm thầm nói. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Rời đi hố trời. Lý Huyền Dạ cảm thấy chỗ này vẫn là quá dễ dàng bị người phát hiện. Thẳng thắn thôi thúc Như Lai thần trưởng, đem cái này thiên hố cho san thành bình địa, miễn cho bị người khác phát hiện. Lúc này tiên nguyên trên đảo đã tiến vào đêm đen, giữa bầu trời ngôi sao lấp lóe, có sán lạn nhiều màu sắc cực quang bay lượn. Lý Huyền Dạ và Mộc Âm đi tới một mảnh trên vách đá nghỉ ngơi. Trước mặt hiện lên đỏ bừng lửa than. Phía trên tiên thú món sườn thịt đã nướng thơm nức tư dầu. Mộc Âm xem như là chí tôn bên trong tướng nên có trạch nữ phong phạm tồn tại. Loại này ngủ ngoài trời hoang dã hành vi đối với nàng vẫn tương đối hơi có trải qua. Nhưng giờ khắc này uống rượu ngon, ăn tiên thịt, thưởng tinh ngắm trăng, làm cho nàng phát hiện này tĩnh di nhàn hạ. Chạy xe không tất cả cảm giác còn thật ngoài ý liệu không sai. Đương nhiên. Quan trọng nhất chính là vẫn có cá nhân có thể làm bạn ở bên cạnh mình. Ở chí tôn dài lâu tuổi thọ bên trong, làm bạn có lúc nhưng thật ra là một cái rất xa xỉ sự tình. Tiểu tử thúi, lại đầy cho mẹ nuôi xoa bóp vai. Mấy ngày nay chiến đấu tổng sản lượng so với ta quá khứ mấy chục năm nhiều đều. Thân thể đều có chút mệt mỏi. Mộc Âm dùng một bộ thái hoàng thái hậu giọng điệu đối với Lý Huyền. Dạ mệnh lệnh lên. Lý Huyền Dạ còn có thể thế nào? Còn không phải ngoan ngoãn mà nghe lời nha. Sao ngày mai? Lý Huyền Dạ và Mộc Âm chuẩn bị hơi thâm nhập tiên nguyên đảo một ít. Thăm dò một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm. Nơi này cỏ mộc khí hơi thở dồi dào. Là thích hợp sinh trưởng tiên dược địa phương. Hơn nữa, giàu có tiên nguyên khí. Cũng rất thích hợp Lý Huyền Dạ hấp thu. Mấy ngày nay chờ đợi. Lý Huyền Dạ thăm dò năng lượng đã tích góp đến đầy đủ hơn 30 vạn. Lớn như vậy bút thăm dò năng lượng mặc kệ là dùng mở ra tu luyện bảo dương vẫn là cái khác bảo. Dương đều máu kiếm lời A. Lý Huyền Dạ chính mài vuốt có phải là muốn trước lên mấy cấp chơi một chút. Chợt bi ai phát hiện một vấn đề. Cấp chí tôn thăng cấp kinh nghiệm so với trước đây có thêm gấp 10 lần. Nguyên lai thanh điểm kinh nghiệm là tỷ lệ phần trăm. Nhưng bây giờ thanh điểm kinh nghiệm là ngàn phần so với. Tu luyện bảo dương thuộc tính cũng biến thành ngàn phần so với. Mang ý nghĩa thăng một cấp tiêu hao so với ban đầu tăng lên gấp 10 lần. Được rồi, dù sao cũng là cấp chí tôn. Thăng cấp độ khó tăng lên Lý Huyền Dạ cũng có thể lý giải. Nhưng này vẫn ngăn cản không được Lý Huyền Dạ. Tăng lên gấp 10 lần thì lại làm sao?